Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1129, thân phận bại lộ. Hỏa diệm sơn động nhiệt độ vẫn tại kéo lên, Cổ Mộc có được tâm hỏa cũng không có cảm thấy khó chịu. Thậm chí còn có thể dành tay tại túc xa u nhiên quanh thân ngưng tụ ra thủy chi chân nguyên. Đưa thân vào thanh lương chân nguyên bên trong, hôn mê túc xa u nhiên đã thanh tỉnh, yêu diễm khuôn mặt bên trên có phức tạp biểu lộ, bờ môi khẽ nhúc nhích lại muốn nói lại thôi, lần nữa bị cái này nam nhân cứu rồi, nàng không thể không đi đối mặt như thế hiện thực. Cổ Mộc cũng không biết túc xa u nhiên trong lòng tâm tình rất phức tạp. Nói, nếu như chúng ta có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Sau khi đi ra ngoài chính là địch nhân, đến thời điểm ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Túc xa u nhiên lạnh lùng nhìn xem hắn, lời gì cũng không nói, nhưng chỉ có chính nàng biết, nghe được, địch nhân, hai chữ, trong lòng có chút chua xót. Tại Thượng Vũ Đại Lục, nàng biết một ngày nào đó sẽ cùng cái này nam nhân trở thành địch nhân. Cũng hận không thể giết hắn. Đảm đương đi đến một ngày này nhưng lại bàng hoàng. Vì sao lại dạng này? Túc xa u nhiên ở trong lòng hỏi. Ngay tại nàng mê hoặc thời điểm, bao phủ quanh mình thủy chi chân nguyên lập tức biến mất. Sau đó nàng liền thấy Cổ Mộc đứng lên giống như tiếp tục tuân theo lối ra. Ngoại giới nhiệt độ cũng hạ, khôi phục như lúc ban đầu. Túc xa u nhiên cũng không hề để ý nhiệt độ. Nhìn xem rời đi nam nhân, muốn đứng lên đem hắn gọi lại, muốn cùng hắn nói một tiếng thật xin lỗi, chỉ là đánh hắn một trường, tại sao phải cho hắn nói xin lỗi? Túc xa u nhiên trong lòng do dự, chợt đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nói, bị hắn khi dễ ba lần, hắn hẳn là cho ta nói xin lỗi mới là, nghĩ như thế, nàng cũng không có áy náy, không có phiền não. Hỏa diệm sơn trong động nhiệt độ hạ xuống, Cổ Mộc nhờ vào đó tuần sát một phen, nhìn phải chăng có phát hiện, đáng tiếc chuyển nửa ngày vẫn không có bất luận phát hiện gì. Hai người triệt để bị vây ở nơi đây, trong chớp mắt, một tháng trôi qua, tại những ngày gần đây, thường thường nhiệt độ không khí liền sẽ lên cao, Cổ Mộc mặc dù cùng túc xa u nhiên giải thể, mặc dù rất tức giận. Nhưng mỗi một lần nhiệt độ không khí kéo lên, đều sẽ vì nàng chống đỡ lấy thủy chi chân nguyên. Cái sau thì rất không khách khí trốn vào đi. Hai người xưa nay không nói chuyện, giống như cãi nhau tiểu tình lữ. Có câu nói tốt, không nói gì thắng có lời. Tại một tháng qua, Cổ Mộc mỗi lần chống lên thủy chi chân nguyên, túc xa u nhiên mỗi lần trốn vào đi, tâm tính đều đang biến hóa. Trở nên đa sầu đa cảm, trở nên do dự, cũng đối cái trước ấn tượng lần lượt cải biến. Một cái nam nhân tại chính mình thời điểm nguy hiểm cung cấp an toàn. Cung cấp có thể dựa nhất càng tránh gió vịnh. Cái này khiến nàng cảm động, thậm chí hình thành tính ỷ lại. Dù sao nàng là nữ vương, cũng là nữ nhân, Cổ Mộc chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Lúc đầu đối túc xa u nhiên không ôm hy vọng. Lại trong lúc vô tình đang từ từ cải biến chính mình trong lòng nàng cảm giác. Đáng tiếc, loại này không nói gì thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu. Hai người bị vây ở hỏa diệm sơn động hai tháng sau một ngày nào đó. Cổ Mộc tâm huyết dâng trào, sẽ thu hoạch được viên kia băng hàn ngọc châu lấy ra. Lập tức dẫn phát dung nham sôi trào. Siêu sôi trào dung nham trung đột nhiên thoát ra một đạo lưu quang. Treo giữa không trung, Cổ Mộc cùng túc xa u nhiên lúc này mới thấy rõ. Vật này là một viên đỏ bừng ngọc châu, còn mang theo một cỗ sóng nhiệt, hỏa thuộc tính bảo vật. Cổ Mộc ngầm thầm nghĩ, hắn cũng chưa từng có tại kinh ngạc, dù sao tại Hàn Băng Sơn Động phát hiện một viên băng hệ hạt châu. Ở đây có hỏa châu tử cũng rất bình thường. Hắn muốn đứng dậy đem hỏa châu tử lấy tới. Nhưng mà sau lưng túc xa u nhiên lại trước một bước bay qua. tay áo dài vung lên, đem hắn đẩy vào trong không gian giới chỉ. Nữ nhân này, Cổ Mộc lập tức im lặng. Ông Túc Sa U Nhiên đem hỏa châu tử bỏ vào trong túi. Hỏa diệm sơn mở rộng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Sau đó nơi nào đó vách đá đột nhiên mở ra một cánh cửa. Hai bên hiện ra một đống cổ quái văn tự. Đây là quỷ mị tộc văn tự. Cổ Mộc không biết cái nào. Hắn đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Túc Sa U Nhiên. Hy vọng nữ nhân này có thể cho chính mình giải thích một phen. Nhưng mà cái sau xem hết những văn tự này, sắc mặt nổi lên ửng đỏ, không để ý tí nào hắn, chợt một bước đi vào đại môn. Ta dựa vào, thấy nữ nhân này quả quyết rời đi, Cổ đại thiếu tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Quá đáng ghét, hơn 2 tháng cứu ngươi không chỉ một lần, ngươi thu hoạch được chí bảo cũng liền thôi. Không nói một câu cứ như vậy rời đi. Băng tán cũng quá tuyệt tình đi. Rất tốt, rất tốt. Cổ Mộc cầm nắm đấm, trong lòng bực tức nói. Túc Sa U Nhiên, cánh cửa này chính là đường ranh giới. Từ hôm nay trở đi tiểu gia ta không biết ngươi. Nếu là lại gặp nhau, người ta chính là địch nhân. Dứt lời, nổi giận đùng đùng đi vào cánh cửa kia. Hai người rời đi hỏa diệm sơn động về sau. Cánh cửa kia lần nữa sát nhập. Phía trên cổ lão chữ viết chậm rãi làm nhạt. Đến tột cùng viết cái gì? Chỉ có chính Túc Sa U Nhiên biết. Môn một chỗ khác cũng là đường hầm. Bất quá lại là thông hướng phía trên. Cổ Mộc đi một đoạn thời gian. Lần nữa trở lại cổ thành nội bộ. Chung quanh cũng không còn là hắc ám. Bởi vì hành lang bốn phía có hào quang nhỏ yếu phát ra. Ẩn ẩn có thể thấy rõ phía trước 7-8 mét tình huống. Đây là một cái rất dài hành lang. Mỗi đi 10 bước liền sẽ có một cái phân nhánh miệng. Hắn hành tại trong đó cũng không có phát hiện Túc Sa U Nhiên. Hiển nhiên nữ nhân này cũng không có lựa chọn đi thẳng. Mà là tiến vào một ít phân nhánh miệng. Như thế cũng tốt. Đã giải thể, đã trở thành địch nhân. Tu vi của nàng tại võ hoàng cấp bậc, chính mình chỉ có võ vương. Gặp mặt đánh lên khẳng định ăn thiệt thòi. Cổ Mộc không có một lát dừng lại, bằng vào cảm giác đi tại tựa như mê cung hành lang bên trong. Nhưng mà 7 lần quạt 8 lần rẽ phía dưới lại tại cái nào đó trong thông đạo đụng phải một cái quỷ mị tộc võ giả. Hai người đối diện gặp nhau đều là khẽ giật mình. Cổ Mộc giật mình là cổ thành bên trong vì sao lại có quỷ mị tộc võ giả? Chẳng lẽ bởi vì thánh địa sụp đổ, cổ thành hiển lộ ra hấp dẫn bọn hắn? Gã cường giả kia giật mình là trước mặt gia hỏa này giữa mi tâm làm sao không có lạc ấn? Chẳng lẽ không phải đồng tộc? Ngay từ đầu cổ đại thiếu tùy tâm hỏa ngưng tụ ra lạc ấn. Nhưng tại băng hàn sơn động lại bởi vì thuộc tính bị áp chế. Hai đầu lông mày lạc ấn cũng liền biến mất. Hắn hiện tại còn không biết rõ tình hình. Ngươi tìm được bảo vật gì? Không có ý thức được lạc ấn biến mất. Cổ đại thiếu như quen thuộc khẩu khí hỏi. Ngươi là ai? Tên kia thủ lĩnh lạnh giọng nói. Hắn đã xác định gia hỏa này không phải đồng tộc. Tại sao lại xuất hiện tại thánh giới? Tại sao lại tại cổ thành bên trong? Đảo là người một nhà. Cổ Mộc rất đầu nhập biểu diễn. Một chút cũng không nghĩ tới. Nhân gia căn bản cũng không tin. Dù sao quỷ mị tộc lạc ấn mới là thân phận biểu tượng. Không có cũng không phải là người một nhà. Đảo, hắn không phải muốn cùng gia hỏa này nói chuyện phiếm lôi kéo làm quen. Đang nói chuyện thời điểm lặng yên không một tiếng động tới gần. Chân nguyên trong cơ thể cũng lại điều động, có đột nhiên xuất thủ đem người này giết chết dự định. Mặc dù không cách nào xác định nơi này tại sao lại có võ giả xuất hiện, nhưng không hề nghi ngờ khẳng định là tam đại bộ lạc cao thủ. Hôm nay đụng phải liền nhất định phải diệt trừ. Hắn là nghĩ như vậy. Sao, tên kia thủ lĩnh cũng có ý nghĩ này. Dù sao không phải quỷ mị tộc, khẳng định chính là dị tộc. Không phải tộc loại của ta phải chết. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng. đều đang vô tình hay cố ý tới gần. Mà liền tại lúc này, gã cường giả kia sau lưng truyền đến thanh âm. Cáp Nhi nghênh, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ phát hiện lối ra rồi? Cổ Mộc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ba tên võ giả đi tới. Nguyên bản định xuất thủ ý nghĩ lập tức thu hồi lại. Quá nhiều người, tu vi bị áp chế, không thể tùy tiện động thủ, còn phải tiếp tục trang. Thế là hắn hướng về phía lúc trước cường giả cười nói. Xem ra chúng ta đều bị vây ở chỗ này. Gã cường giả kia cũng cười cười, nhưng mà lại không có thu tay lại dự định. Đột ngột ở giữa bộc phát tu vi, hướng về phía sau lưng hô. Cáp Nhi Lê, nơi này có một cái dị tộc. Dứt lời, xuất thủ đã trước một bước công hướng Cổ Mộc. Lời vừa nói ra, ba tên ngay tại chạy tới thủ lĩnh chỉ là rất nhỏ ngây người. Chợt tu vi phóng thích xông lại. Tốc độ này, phản ứng này lực, tuyệt đối để người trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào, người một nhà cũng đánh. Cổ Mộc bị đột nhiên tập kích, chật vật né tránh, sau đó chửi ầm lên. Trong lòng lại nghĩ đến, gia hỏa này nói dị tộc, chẳng lẽ ý thức được chính mình ngụy trang thân phận là Túc Xa nhất tộc. Đây cũng quá nghiêu đi, ngay cả mình không phải tam đại bộ lạc đều có thể đoán được. Người võ giả kia xuất thủ không có đạt được, âm trầm nói ra, tiểu tử, ngươi cho rằng ta quỷ mị tộc là kẻ ngu sao, là có chút ngốc. Cổ Mộc nghĩ như vậy, nhưng lại không nói, tu vi đồng thời bạo phát đi ra. Hiện tại không đánh không được, nhưng vào lúc này, đằng sau chạy tới ba tên thủ lĩnh đã đánh tới. Chỉ gặp hắn quyết định thật nhanh, dẫm lên, kinh hồng du long, lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi. Không chạy không được, tu vi hiện tại bị áp chế, chỉ có võ vương hậu kỳ, đối phương bốn người cũng là võ vương. Thậm chí là đỉnh phong cấp bậc, cái này nếu như bị ngăn ở trong hành lang, tuyệt đối bị động bị đánh phần A. Mặc dù đánh không lại tam đại bộ lạc cường giả, nhưng bàn về chạy trốn tốc độ lại không ai bằng. Dựa vào mê cung hành lang, chỉ chốc lát công phu, cổ đại thiếu liền hất ra bọn hắn. Đáng ghét, cái này dị tộc chạy quá nhanh, nhất định phải nói cho đại gia. Để bọn hắn biết tại trong cổ thành này có một cái dị tộc xuất hiện. Bốn tên cường giả mất dấu mục tiêu, dừng ở trong hành lang giận dữ không thôi. Sau đó riêng phần mình phân tán tìm kiếm lấy cái khác cao thủ. Đem phát hiện dị tộc tin tức truyền đi. Cổ thành bên trong nếu có chí bảo, bọn hắn khẳng định sẽ không từ thủ đoạn đi tranh đoạt. Nhưng đối mặt dị tộc, tam đại bộ lạc vẫn là rất đồng lòng. Làm Cổ Mộc chạy trốn về sau, có quan hệ tướng mạo của hắn cùng tin tức tại cổ thành nội bộ truyền ra. Gần như bảy thành võ giả đều đã biết được, vốn là tầm bảo đám người lại nhiều một cái nhiệm vụ. Đó chính là tuân theo dị tộc đem hắn xóa bỏ tại chỗ. Không thể tại thánh địa, không thể làm bẩn thái thượng tổ cung điện, đem bốn tên cường giả hất ra. Cổ Mộc dừng ở nơi nào đó hành lang khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Đánh không lại, ta có thể chạy, coi như đến một đám cường giả, đồng dạng đuổi không kịp ta. Con hàng này có chút đắc ý, bất quá không quan hệ. Tiếp xuống phát sinh hết thảy sẽ để hắn sụp đổ. Ở đây làm sơ nghỉ ngơi, Cổ Mộc lại ngoài ý muốn phát hiện mấy tên quỷ mị tộc võ giả. Nhưng mà còn chưa bắt đầu biểu diễn, đối phương liền sát cơ nồng đậm lao đến. Tình huống như thế nào? Những người này chẳng lẽ điên rồi phải không? Vì đoạt bảo, vì không để người khác thu hoạch được, gặp người liền giết. Cổ Mộc còn không có ý thức được chính mình trang rơi, chỉ có thể tiếp tục chuồn đi. Nhưng mà theo mấy lần chạy trốn, nhưng dù sao bị thân ở trong hành lang võ giả phát hiện. Trong lúc nhất thời, đằng sau đúng là có hơn 20 tên cường giả theo đuổi không bỏ. Móa nó, có hết hay không? Cổ đại thiếu mệt mỏi đào mệnh lúc hướng về phía đằng sau mắng. nhưng chân xuống tốc độ nhưng không có mảy may giảm tốc. Dù sao cái này nếu như bị đuổi kịp, bị vây, tuyệt đối chết, không có chỗ chôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.